Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 124, năm đó bài thi. Nghe nói Thiên Không Chi Thành gần nhất lập công lớn. Lộ Vân Tiêu như tên trộm nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương trên trán rớt xuống một loạt hắc tuyến. Người lúc nào thế mà học được loại vẻ mặt này? Ta cũng vạn vạn không nghĩ tới Thiên Không Chi Thành hố nhiều như vậy cứu hàng giả. Rất để cho ta không lời chính là, ta trong thành thời điểm bọn họ không đi, ta vừa rời đi, khá lắm tất cả đều đi. Vân Phi Dương nhịn không được chỉ lên trời liếc mắt. Ha ha, này bất chính nói rõ uy hiếp của ngươi đại nha. Bọn họ sợ hãi ngươi a. Lộ Vân Tiêu cười cười, ăn hạt dưa. Này quen thuộc mùi vị kém chút cảm động hắn nước mắt đều chảy xuống. Vân Phi Dương nhìn hắn này hai mắt đẫm lệ dáng vẻ. Thật sự là nhịn không được cười ra tiếng. Được rồi, cho người chừa chút từ từ ăn. Người biết tất cả mọi người đi đâu không? Ta trước đó tại phù đạo đại sẽ. À, ta biết, người không cần phải nói. Người lần này tại phù đạo trên đại hội sự tình. Mọi người đều biết, Lộ Vân Tiêu một bộ, ta rõ ràng, dáng vẻ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Các ngươi đều biết, thế nhưng là diễn đàn thượng không có a. Vân Phi Dương không tin tà nhìn một chút diễn đàn. Hôm qua có, hôm nay đại gia cảm thấy ảnh hưởng không tốt đều cho rút lui. Lộ Vân Tiêu nói, Vân Phi Dương, khá lắm, lúc này mới bao lâu a? Mọi người đều biết bắt đầu khống chế giải trí không khí a. Còn biết rút lui, hot search. Quả nhiên xã hội học biến hóa luôn là dựa theo nhất định quy luật. Vân Phi Dương một mặt phức tạp, cũng không biết ta hôn mê sau xảy ra chuyện gì. Hy vọng đại gia không có việc gì. Là không có việc gì. Đại gia không chỉ có tập thể làm giấc mộng, linh lực còn bị tinh lọc. Trạng thái đều rất tốt. Lộ Vân Tiêu suy nghĩ một chút nói, chính là đại gia cuống họng xảy ra chút vấn đề. Cuống họng, Vân Phi Dương đột nhiên nghĩ đến cổ họng của mình. Rõ ràng trước đó độ kiếp thời điểm sử dụng thiên yêu chi âm không biết làm sao xuất hiện bí kỹ. Theo lý tới nói hắn hẳn là một đoạn thời gian rất dài tiếng nói bị hủy. Hiện tại thế mà tốt. Xem ra là sau khi độ kiếp trên trời rơi xuống năng lượng cho hắn chữa trị. Đại gia cuống họng sao rồi? Chẳng lẽ lại đều câm rồi? Dù sao liền cùng câm không sai biệt lắm. Lộ Vân Tiêu nghĩ đến cảnh tượng đó liền muốn cười. Một đống đại lão trong không khí viết chữ. Nói cái gì đều không mở miệng. À, nghiêm trọng như vậy. Không, không phải thật sự câm. Chính là đại gia tiếng nói thay đổi một chút, bởi vì không quen, liền tận lực không mở miệng nói chuyện. Lộ Vân Tiêu nín cười, tận lực không cho Vân Phi Dương phát hiện sự khác thường của mình. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, lần trước ta cho ngươi những cái kia thật đề tài ngươi đã làm không có. Lộ Vân Tiêu bỗng nhiên nói, Vân Phi Dương vẻ mặt có chút ngốc trệ nhìn hắn một cái. À, kia không đều 3 năm trước đây sự tình sao? Hắn có thể nói hắn nhìn cũng chưa từng nhìn qua sao? Phốp phốp, ta liền biết ngươi nhất định chưa có xem. Không thì không có khả năng không có đề cập với ta một chút xíu. Lộ Vân Tiêu mắt lộ ra ghét bỏ. Ngươi có biết hay không ta vì cho ngươi phát những đề mục kia? Thế nhưng là bỏ ra rất lớn đại giới. Cũng không có. Những cái kia đề tài không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Vân Phi Dương đột nhiên có loại tội ác cảm giác. Hắn lúc ấy thu được sau vừa vặn có chuyện. Liền không có mở ra xem. Lại cảm thấy là cái gì kiểm tra thật đề tài liền càng không muốn nhìn. Cùng kiểm tra tương quan đồ vật hắn một chút đều không muốn đụng. Lộ Vân Tiêu còn nói những này đề tài không thể cho những người khác xem. Vậy chính hắn xem có ý gì? Làm bài sao? Hắn cự tuyệt, nhưng là trước mắt hắn liền không biết phải nói gì. Hơi xấu hổ, Lộ Vân Tiêu tròng mắt đi lòng vòng. Xem ở ngươi cho ta ăn ngon trên mặt mũi, ta liền tha thứ ngươi. nhưng là ngươi bây giờ cho ta làm cái kia thật đề tài. Những cái kia thật đề tài ngươi còn gì nữa không? Vân Phi Dương trong lòng run lên, nhanh lên đến chính mình trong nhẫn chứa đồ mở ra. Còn tốt, tìm được, bầy hắn thích chữ vật thói quen. Không có mất, Vân Phi Dương lấy ra tấm kia bài thi nhưng thật ra là một khối đặc thù thẻ tre. Trong nháy mắt vô số tin tức xuất hiện ở trước mắt. Sau đó, ta dựa vào, các người ma tu liền kiểm tra những đồ chơi này. Vân Phi Dương vẻ mặt quỷ dị nhìn về phía Lộ Vân Tiêu. Người nhất định phải làm ta làm. Tất nhiên, người không cần toàn bộ làm xong. Tùy tiện làm mấy đạo là được. Ta liền muốn nhìn ngươi một chút sẽ trả lời thế nào. Lộ Vân Tiêu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ quả thực ngăn không được. Ngoặc kép, đi. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn đạo thứ nhất đề tài bên trên. Một cái bị lợi ích làm mê muội phụ nhân đem chính mình vừa sinh ra tới nữ nhi. A. Cùng một đại gia tộc vừa sinh ra nữ nhi. B. Đổi thành, vị này ác độc phụ nhân lại đối đãi hài tử này. B. Cũng không tốt, một cái khác con gái ruột. A. Lại tại đại gia tộc bên trong nuông chiều lấy lớn lên. B. Dựa vào năng lực của mình dần dần trở nên nổi bật lại không thoát khỏi được độc phụ dây dưa. Cơ duyên xảo hợp sau chân tướng rõ ràng. Độc phụ quấn lê nha. Lúc này nếu như ngươi là A, ngươi sẽ làm thế nào? Vì cái gì? Nếu như ta là A ta sẽ làm thế nào? Ta sẽ làm cho hắn từ chỗ nào đến cút đi đâu? Loại này không muốn mặt người A. Ngươi liền muốn so với hắn càng không biết xấu hổ. Nếu là hắn vô lại ngươi liền muốn so với hắn càng vô lại. Tóm lại muốn trên khí thế áp đảo hết thảy. Không thì hắn liền sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Sau đó sống bao lâu khi dễ ngươi bao lâu. Đương nhiên, vì không bị những cái kia đứng tại đạo đức điểm cao thượng người đâm cột sống. Ngươi muốn trước cho nàng một khoản tiền, sau đó ký kết điều ước. Sau nhất đao lưỡng đoạn, tiên lễ hậu binh, Vân Phi Dương cười tủm tỉm nói xong quan điểm của mình. Sáo lộ này quả thực là kiếp trước 8 giờ tình tiết máu chó. Những cái kia kịch bản đều làm sao diễn tới. Dù sao cơ bản đều là đoàn viên đại kết cục. Buồn cười, căn bản không có khả năng được không? Bằng cái gì làm, người xấu vẫn luôn như vậy tiêu dao. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy chính mình là một điểm không sai. Chuyện đương nhiên, Lộ Vân Tiêu ngây ngốc nhìn Vân Phi Dương. Bên miệng linh hạt dưa đều không thơm. Ngươi nhìn xem một đề tài. Làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Vân Phi Dương nhìn hướng Lộ Vân Tiêu. Chẳng lẽ ngươi sẽ vẫn luôn tha thứ cái này a thân sinh mẫu thân? Không nghĩ tới so ngươi ta còn thiện lương dễ nói chuyện a. Cũng thế, các người ma tu đều là đạo đức mẫu mực. Hắn hiện tại cũng có thể tiếp nhận ma tu bằng đạo đức mẫu mực cái này công thức. Chính là thần kỳ. Chúng ta những này đề thi đều không có câu trả lời chính xác a. Hơn nữa rốt cuộc được bao nhiêu điểm cũng không phải ta có thể phán đoán. Chẳng qua là cảm thấy ngươi đây quả thật là sống rất không thiệt thòi a. Như vậy a, ta đây nhìn xem tiếp theo đề tài. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Ngươi khi còn bé là một thiên tài tu sĩ. Kinh tài tuyệt diễm, là đại nhân kiêu ngạo. Hài tử cái đinh trong mắt, một trận biến cố thiên phú bị phế. Từ đây cao cao tại thượng hùng ưng biến thành đáy bùn con run. Cái gì ví von, nguyên bản nịnh nọt ngươi người rời xa ngươi, chào phúng ngươi, thậm chí ác ý công kích ngươi, lấy ngươi làm trò cười. Lúc này ngươi vẫn luôn yêu thích vị hôn thê muốn cùng ngươi hủy bỏ hôn ước. Trở thành áp cong ngươi cuối cùng một cọng rơm. Không nghĩ mấy tháng sau này phú trở về càng hơn lúc trước. Một khi tiếu ngạo thiên hạ, vị hôn thê của ngươi lần nữa xuất hiện tại trước mắt ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào? Mời nói rõ lý do. Vân Phi Dương, đây là cái gì từ hôn lưu sảng văn kịch bản? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,